Phật Pháp ứng dụng. Xin thưa tất cả các vị, thì chúng ta học tu mà chúng ta có học như vậy đó, đó là cái cách để chúng ta bỏ vốn cho mình. Và nhờ cái cách bỏ vốn này chúng ta mới có một lý luận về Phật học. Tại vì có những vấn đề chúng ta có thể lý luận nhưng mà chúng ta không có được một câu kinh, câu kệ nào để dẫn chứng, để làm cái chứng cứ thuyết phục những người chúng ta nói chuyện. Vì vậy trên nguyên tắc của những người nói chuyện trước công chúng hay là những người có thể trao đổi với những người khác, nếu có thuyết phục thì chúng ta cần phải có những cái dẫn chứng. Và chính cái học thuộc lòng như thế này, nó là giúp cho chúng ta có khả năng dẫn chứng rất là tốt, và nó làm cho cái lời nói chuyện của chúng ta tăng thêm phần thuyết phục. Và cũng chính vì chỗ đó, nó giúp cho chúng ta vận dụng được lời dạy của Đức Phật để ứng dụng trong cuộc sống của mình. Sự ứng dụng đó nó làm cho chúng ta phải hiểu rất rõ, tức là chúng ta phải nắm bắt được một vấn đề chúng ta mới ứng dụng được. Còn bây giờ chúng ta mơ hồ về lời dạy đó, chúng ta không có nắm bắt một cách chính xác, thì đôi khi chúng ta không biết ứng dụng như thế nào cho nó đúng. Đây cũng là một phần mà trong việc học hỏi của chúng ta, đôi khi chúng ta cũng cần phải học thuộc lòng như vậy để đem lại lợi ích cho chúng ta. Xin thưa các vị, hôm nay chúng ta học tiếp câu pháp cú là 123. Đức Phật dạy: như người đi buôn mang nhiều của báo mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao? Như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc như thế nào, thì các người cũng phải tránh xa điều ác như thế ấy. Thì xin thưa các vị, cái này Đức Phật cho thí dụ. Đức Phật đưa ra hình ảnh một người đi buôn để tránh xa con đường ác, và một người muốn sống phải tránh xa thuốc độc như thế nào, thì ở đây chúng ta cũng phải tránh xa điều ác như thế. Câu này nó xuất phát từ cái thời mà Đức Phật ở Tinh Xá Kỳ Viên. Có một phú gia nọ, ông đi buôn, và trên đường đi buôn ông được thông báo rằng là qua đoạn rừng này sẽ có bọn cướp, nó sẽ chặn, nó lấy hết đồ của ông. Và vì vậy ông mới tìm đi con đường khác, và bọn cướp cũng rất là tinh khôn, nó cũng tìm con đường khác để nó chặn, để nó đánh cướp của ông. Và cuối cùng không còn cách khác, ông phải bảo toàn được cái số tài sản của mình và quay về cái nơi của mình một cách an toàn. Và câu chuyện này khi đến tai của Đức Phật, và Đức Phật dựa vào hình ảnh đó, Đức Phật nói cái cách mà người thương buôn nọ, phú gia nọ bảo hộ tài sản của mình như thế nào thì các ông cũng phải tránh xa cái những điều ác, mà cũng như cái người thương buôn nọ mà tránh xa những con đường nguy hiểm. Như vậy thì cái hình ảnh này cho chúng ta những cái thí dụ rất rõ ràng. Điều ác là cái dở, cái xấu, cái tệ, cái tội lỗi mà từ cái phẩm đầu tiên tôi đã phân tích với tất cả các vị rồi. Và cái đó nó làm chúng ta khổ đau, làm người khổ đau, mà chẳng những khổ đau một đời mà khổ đau đến nhiều đời. Chúng ta nên nhớ vậy. Cái ác nó làm chúng ta chẳng những khổ một đời mà khổ đến nhiều đời. Cho nên ở đây cái người chúng ta có tu tập là người trí, tôi phải nói là như vậy. Cái người mà sống quá thực tế với bản thân mình thì cái người đó trước mắt chúng ta cứ tưởng như họ sống khôn, nhưng mà tôi không biết cái khôn của họ như thế nào. Nhưng cái giá của họ phải trả, tôi thật sự với các vị, tôi nhìn thấy tôi rất là sợ hãi, phải nói là như vậy. Nói cái việc mà nói thiệt với các vị, hàng ngày tôi đọc báo trên các trang báo, tức là cái cách đọc báo là mình coi nó phản ánh cái xã hội đang là. Báo là những cái nó phản ánh xã hội một cách gần gũi và chính xác nhất. Và chính cái mình đọc báo đó nó làm cho chúng ta nhận thức về xã hội, mặc dầu chúng ta chẳng đi vào xã hội. Chúng ta không cần phải đi đến quán bar chúng ta mới hiểu được nó là cái gì trong đó. Chúng ta không cần đi đến quán nhậu chúng ta mới hiểu được nó là cái gì trong đó. Chúng ta cũng không cần tham gia ma túy tì ke gì đó chúng ta mới hiểu được việc đó. Chúng ta cũng không có cần phải đi tham gia với nhiều cái nơi khác chúng ta mới hiểu. Chúng ta chỉ cần lướt trên các trang báo, chúng ta đã hiểu họ hoạt động và họ làm gì, và phản ánh chính xác của xã hội đang là như thế nào. Và các thế hệ của chúng ta, thế hệ lớn, thế hệ đang là, thế hệ trẻ, thế hệ tương lai đang như thế nào, chúng ta chỉ cần xem trên các trang báo, nhất là các trang báo điện tử, thì chúng ta chỉ nắm một cách khái niệm toàn diện về một cái phần nào đó trong cái sự phản ánh về xã hội. Đôi khi các vị thấy tôi nói chuyện lung tung, các vị nghĩ là chắc là tôi do thám mình đi đến những nơi đó thế này thế kia. Cần gì, tôi nói thật với các vị, tất cả mọi việc bây giờ không có cần gì chúng ta phải đích thân đến đó chúng ta mới biết được nó. Chúng ta chỉ cần tra cứu một từ khóa nào đó lên trên Google hay là các trang mạng, chúng ta cứ gõ vô trong đó hàng ngàn hàng triệu các cái thông tin về những cái chuyên đề đó, chúng ta mặc tình mà tham khảo. Nhưng nó đòi hỏi chúng ta một điều là chúng ta phải có kiến thức để chúng ta phân biệt những thông tin đúng, những thông tin sai, những thông tin mà nó nguy hiểm. Cái này nó đòi hỏi cái đó thôi. Chứ còn chúng ta gõ một từ khóa thì biết là hàng trăm hàng ngàn cái thông tin như vậy. Phần còn lại là do chúng ta chọn lựa. Chúng ta chọn được cát hay là chúng ta chọn được vàng, tùy vào sự hiểu biết của chúng ta. Cũng có những khi chúng ta vì internet, vì những thông tin trên mạng, chúng ta biến chúng ta trở thành một cái nô lệ cho sai lầm. Mà cũng từ những thông tin trên mạng đó, nó làm chúng ta tránh được rất nhiều sai lầm. Cái này tùy chúng ta. Cho nên có những cái bạn trẻ sử dụng internet một cách lơ là, đem đến những quan niệm bậy bạ, hoang đường, chứ không phải là chuyện bình thường. Rồi có những người vì tìm hiểu, vì học hỏi, vì tự đủ cái hiểu biết chính bản thân mình, internet là một cái trợ cho tất cả các vị về mặt kiến thức vô cùng lớn. Các vị có thể những cái gì các vị bí ở trong đầu, các vị có thể gõ lên trên Google, các vị tra tìm, nó là một cái trang mà nói chung là bách khoa tự điển toàn thơ, phải nói là như vậy. Không có một cái gì mà không có trên đó. Tôi nói thật với các vị, thông tin nào trên cuộc đời này có là ở trên mạng có một cách đầy đủ, thậm chí nó còn phong phú. Đôi khi chúng ta giờ khỏi cần mua sách, nhưng mà chúng ta có một cái đầu óc bệnh hoạn và lợp lạc thì cái đó nó dẫn cho chúng ta đi bậy bạ cũng không tưởng. Nguy hiểm vô cùng. Thật ra đó cũng là một con dao hai lưỡi. Chúng ta có con em, chúng ta cũng cần phải thận trọng cái điều này, thấy không? Thận trọng những cái điều mà những con em chúng ta đôi khi nó chưa đủ tuổi trưởng thành, nó lạm dụng internet một cách thái quá thì nguy hiểm. Mà bây giờ những người bị nghiện về Facebook á, những đứa tuổi trẻ trôi trôi mười mấy, hai mươi mấy rồi, thậm chí người lớn hơn cũng bị nghiện về Facebook. Có những người bị nghiện các vị, lên mạng viết nó cũng nghiện. Nhưng mà cái nghiện mà nghiện không khéo nó biến con người mình trở nên ảo giác, thấy không? Những thông tin trên mạng nó làm cho con người mình đó ảo giác vô cùng, nó làm cho con người mình mất đi phương hướng sống. Nó có những cái gì nó làm cho cái đầu óc chúng ta nó mơ mơ mờ mờ gì á. Cho nên chúng ta phải để ý mỗi giờ mỗi ngày chúng ta xem bao nhiêu và cần xem những tin tức gì, còn bằng không rất là nguy hiểm cho chúng ta. Chúng ta cứ bấu vào trên đó. Bởi vì mấy đứa nhỏ bây giờ các vị thấy, phần lớn mấy nhỏ đeo kiến hay không? Mấy chục năm về trước các vị thấy ở xã hội này á, được bao nhiêu người đeo kiến? Những giới trẻ đeo kiến mấy người, chúng ta thấy phần lớn người lớn, ông già và những cái người lớn tuổi mới đeo kiến, đúng không? Bây giờ mấy đứa 3, 4 tuổi, 4, 5 tuổi, 7, 8 tuổi, thậm chí có những đứa 9, 10 tuổi hỏi đeo kiến mấy độ con? 3 độ rồi thầy, hết hồn. Ghê gớm, từ đâu? Chúng ta sử dụng cái con mắt của chúng ta với cái tia mà tia sáng của vi tính á, nó làm cho chúng ta dễ bị cận thị này kia kia nọ đó, ảnh hưởng về mắt. Đây là chuyện đương nhiên. Truyền hình bây giờ đó, cứ hàng ngày từ sáng tới chiều lúc nào cũng có những thông tin, rồi cứ dán con mắt lên truyền hình. Từ 4, 5 tuổi đã dán con mắt lên truyền hình rồi, nói đừng có đeo kiến 3, 4 độ sao được. Cái này á, nguy hiểm lắm. Cho nên cái thời gian nào sinh hoạt, giải trí, vui chơi, đọc sách hay là sử dụng như thế nào, các vị người lớn các vị phải biết. Chứ đừng nghĩ cái đó là tự do rồi, không có tốn tiền, ở nhà cứ bấm lên là truyền hình này cứ bấm nè, internet này cứ xài nè, con bấm thứ tự do, cứ bấm, bấm giết đuôi con mắt luôn. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy, để ý, đừng có để có những cái nguy hiểm. Chúng ta lạm dùng quá là không có được, cái gì cũng vậy, cái gì lạm quá là không có được. Cho nên chúng tôi muốn nói với tất cả các vị, tất cả những cái gì nó phản ánh những thông tin mà chúng ta cần tìm hiểu đó, thì bây giờ trên mạng nó có đầy đủ, thấy không? Cho nên vừa rồi cái cô này ở Mỹ, cô điện thoại về, cô nói với tôi á, chồng cổ bị nghiện, mà bị nghiện xét á, bị nghiện về ba cái loại mà dụng cụ chơi á, đã làm khổ cổ vô cùng đó. Và bây giờ á, là khi mà đưa ra luật pháp á, là cái đó kêu án cũng cần là 8 năm tù nếu mà để gọi là thưa ra, do cổ bị ngất xỉu và đưa vào bệnh viện và bác sĩ người ta khám, người ta biết về cái chuyện đó như vậy, chứ cổ không có đi tố giác về điều đó. Và bây giờ cái mối quan hệ của gia đình trở nên tổn thương à, và cổ mới thưa hỏi là việc đó như thế nào. Và đôi khi cổ bây giờ cũng quyết định cái việc đó về thân phận cổ, trong khi cổ mới qua Mỹ có hơn 1 năm thôi. Và nó có nhiều ảnh hưởng đến cho cả bản thân cổ và tương lai của nhiều thứ. Cho nên tôi mới nói với các vị đó, có những cái chúng ta tưởng tượng, chúng ta sử dụng bậy bạ, chúng ta đọc các thông tin bậy bạ mà chúng ta không làm chủ được chính bản thân mình, cho nên dẫn đến mình nhiều sai lầm một cách quan tưởng như vậy đó, mà mình không nhận ra mình. Cho nên ở đây các vị thấy rằng khi mà chúng ta đọc cái điều này, chúng ta thấy cái ác là cái gì? Cái ác là những cái mà nó làm khổ mình và khổ người. Và chẳng những khổ một đời mà nó khổ đến nhiều đời. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên tôi đọc trên báo, tôi thấy nhất là cái ăn, ăn bậy ăn bạ của chúng ta và những cái ăn nguy hiểm đó. Tôi nói thật, tôi lên tiếng hoài cái chuyện này như vậy. Đôi khi cái miệng chúng ta bị lớn à, mà vô tình nó tạo nghiệp cho chúng ta đó, nguy hiểm vô cùng. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời, tôi nói người Phật tử ăn nè, gà, vịt, heo, bò, trâu, dê gì đó, cá, tép, tất cả mọi thứ, như vậy chưa đủ à? Chừng bao nhiêu món ăn đó nó chưa đủ với cuộc đời chúng ta à? Bây giờ chúng ta phải moi tất cả mọi thứ, trùng, dế, kiến, mối, giống gì đó. Và chúng ta nào là tán gẫu, đó là ngon, là bổ, là cái giống gì đó, rồi chúng ta môi tìm những cái đồi ăn bậy bạ khác nữa. Nhiều cái ăn mà thấy rất là nó tổn thương. Vừa rồi cái ngày để hội thịt chó và ở Việt Nam, những comment trái chiều nhau, có người lên án, có người nói ăn thứ nào cũng là ăn, chó cũng ăn, con kia cũng ăn à, tất cả mọi người nói chung là cứ bên vực bảo vệ nhau như vậy. Nhưng mà chúng ta không thấy những cái điều mà quan trọng trong cái lương tâm đạo đức của con người. Thì chúng ta muốn ăn cái loại gì chúng ta ăn, không vi phạm luật pháp thì chúng ta cứ ăn. Nhưng mà tôi nói thật với tất cả các vị, chính cái ăn bậy ăn bạ như vậy nó mới dẫn đến một xã hội phức tạp và ghê gớm vậy. Các vị biết bản thân các vị được tồn tại nuôi sống các vị bằng cái gì không? Cái nguồn thực phẩm là cái nuôi sống cho tất cả các vị. Nhưng mà nếu cái nguồn thực phẩm các vị quá bậy bạ bệnh hoạn, thì cũng chính cái đó các vị nuôi đầu óc các vị trở nên bệnh hoạn. Cho nên bây giờ đừng nói là tại sao tội ác nhiều, dâm dật nhiều, hãm hại nhiều, tất cả mọi thứ nhiều, từ đâu ra? Chúng ta tự đưa tất cả mọi thứ độc hại vào con người chúng ta, rồi nó tự phát tác đi cái tâm tánh lệch lạc của chúng ta. Con người chúng ta tự làm mất đi cái thuần lương của một con người, cái thuần chất của một con người. Chúng ta nuôi bằng nhiều cái nguồn mà thức ăn một cách độc tố. Và chính cái nuôi bậy bạ đó mới làm cái đầu óc của chúng ta nó mất đi cái sự kiểm soát về lương tâm của một con người. Cho nên ở xã hội này có những người ăn có nết, thì tự thân người đó ít nhiều về tâm tính nó cũng có nết. Mà tự thân người đã ăn bừa bãi thì tự nhiên tâm tính người đó nó cũng có một cái gì bừa bãi theo. Đó là nguyên tắc về quy luật, cho mà nói cách khác. Cho nên á, có những thức ăn ngày xưa, ví dụ bây giờ tôi nói với các vị này, dế nè, trùng nè, hay là ba cái gì đó, những gì đó sâu rồi kiến rồi mối gì đó, cái đó chúng ta cho gì ăn? Cho gà, vịt, cho chim đồ ăn chứ chúng ta có ăn bao giờ thứ đó? Bây giờ chúng ta ăn những thứ đó chúng ta cũng giống như gà, vịt, chim nha. Không khéo là chúng ta lấy vậy á, mà chúng ta tự biện hộ, chúng ta tự lý giải biện hộ thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta không thấy rằng chúng ta đang tự cho phép mình biến chất của con người lần lần như vậy. Thì đừng nói là tội ác tại sao không tăng ở giữa cuộc đời này. Bệnh tật, tội ác, tất cả mọi thứ mất đi tình người càng ngày càng tăng với cái sự phát triển cái kiểu này. Tôi nói thật sự với các vị như vậy. Cho nên khi người tu hay là các Phật tử chúng ta có học Phật, chúng ta tự điều chỉnh mình bằng mọi hình thức. Điều chỉnh trong thức ăn, điều chỉnh trong nếp sinh hoạt, điều chỉnh trong tư duy, tất cả mọi thứ để làm sao còn dưỡng được cái tâm tính của một con người. Và còn con người chúng ta mới cảm nhận được hạnh phúc và tình người và cuộc sống. Còn bằng không con người chúng ta bị cái con nó chen nhiều quá, nó mất cái người. Ở đây là nguy hiểm, cái đó là báo động cho nỗi khổ đau. Và cái sự đó là rối loạn phức tạp của xã hội và nỗi khổ của muôn người. Các vị nên nhớ là như vậy. Cứ nhìn vào xã hội, chúng ta tự đánh giá, chúng ta tự biết. Khi các vị cuốn vào dòng của xã hội, các vị ít nghĩ ra cái này. Khi các vị sống như bao nhiêu người khác, các vị cuốn theo dòng của xã hội, thì chúng ta không có lối để nghĩ khác đi. Nhưng mà chúng ta tách ra khỏi xã hội, đứng ở một góc độ nào đó, chúng ta nhìn lại, chúng ta dễ dàng giúp cho mình thoát đi những cơn lốc như vậy, như là những cái dòng thác đổ một nguồn như thế đó. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên cái cách tu học của chúng ta, khi nghe pháp, khi tu học, đó là những giây phút để chúng ta tỉnh hồn lại và nhìn lại chính mình, dựa vào lời Phật dạy để chúng ta biết kiềm chế mình, rồi biết dừng mình ở một mức độ nào đó để mình sống nó tốt đẹp hơn. Tôi chưa nói các vị là thành Phật, thành trời gì cả, nhưng mà tôi chỉ nói các vị sống ở góc độ của một con người và làm hạnh phúc của một con người giữa cuộc đời hay là giữa xã hội này. Đó là như vậy. Và nhìn thấy những cái đó tôi thấy rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta tạo quá nhiều ác nghiệp thì chúng ta sẽ mất cơ hội làm người luôn. Tôi nói thật với các vị đó. Trong kinh Đức Phật đã từng dạy, phải không? Nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Một lần trong cuộc đời này mà để mất thân người, ngàn kiếp sau hiếm có, hiếm tìm trả lại. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới đưa ra một ví dụ. Một con rùa nó mù mà ở giữa biển, 500 năm nó mới trôi lên mặt nước một lần. Một cái khúc cây nó có cái bọng ở trong, cũng 500 năm nó trôi qua biển này một lần. Mà con rùa đột nhiên tự ở dưới đáy biển nó trồi lên, mà nó để gặp khúc cây trong một thời điểm 500 năm qua lại như vậy, thì Đức Phật nói cái cơ hội mà cái con rùa mù á, mà nó gặp được cái bọng cây đó để nó được vào bờ, nó còn dễ hơn gấp trăm ngàn lần khi con người này mất thân này rồi tìm lại được một thân khác. Chúng ta thấy cái điều đó điều gì? Con người ai cũng là người hết á. Vậy mà muốn giữ kiếp này kiếp sau khi chưa giải thoát, để được thân người, để sinh ra làm người, thậm chí làm người được tai mắt mũi lưỡi hoàn thiện, cái chuyện đó khó khăn vô cùng. Cho nên chính vì vậy mà kinh Tứ Tập Nhị Chương Đức Phật nói 20 điều khó. Trong một cái điều khó trong đó Đức Phật dạy là lục căn hoàng cụ nan.

Đức Phật cho cái thí dụ ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mà ngày xưa tôi đã từng được học. Hơn 20 năm về trước tôi đã học bản kinh này. Thì hôm nay tình cờ đọc cái câu này tôi nhớ lại là cái đoạn đó là như vậy. Vậy thì bây giờ tôi nói với thầy, ở đây Đức Phật dạy nè, đem ác ý xâm hại đến người không tà bại, người thanh tịnh nhiễm ô, tội ác sẽ trở lại làm hại kẻ ác như ngược gió tung bụi. Lấy một cái ý như vậy thôi. Cho nên trong cuộc đời chúng ta từng xem phim, chúng ta đã từng đọc truyện, thật ra phim hay truyện nó cũng phản ánh một cách rất rõ đến cuộc đời. Các vị có thấy kẻ ác nào hãm hại người ta để cuối cùng người đã được hạnh phúc không? Không bao giờ. Mà cái đó cũng là sự thật trên cuộc đời này. Tất cả những gì mình gieo quán cho người, tất cả rồi nó quay lại ta, ta phải lãnh đủ với tất cả những sai lầm đó, những hành động đó. Chúng ta nhớ kỹ, trong cuộc đời ta hay nói là cái ác không bao giờ thắng cái thiện. Nhưng mà con người chúng ta là như vậy. Chúng ta đã xấu, ác mà chúng ta hay ganh tị với những người hiền lương. Cái này cái nghiệp của chúng ta nặng ghê gớm lắm. Chúng ta đã tệ rồi mà chúng ta lại làm nhiều việc xấu hơn nữa. Cho nên trong cái thường thường chúng ta coi cải lương mà chúng ta hay nói một câu gì? Đã xấu mà rồi còn đóng vai ác nữa. Các vị có nhớ từng nghe cái này không? Ta từng nói là như vậy. Xấu còn đóng vai ác, có nghĩa là trong cuộc đời đã xấu rồi mà đi hại những kẻ hiền lương nữa. Cái nghiệp nó che đậy con người nghe, ghê gớm lắm á. Nhiều khi chúng ta làm những chuyện tội lỗi, chuyện xấu ác mà chúng ta không bao giờ nhận ra rằng mình làm cái đó là tội lỗi, là xấu ác. Mình cứ cho những hành động đó là mình đúng không à. Cái đó là nghiệp che đậy, phải nhớ là như vậy. Mình làm chuyện sai quấy mà lại có những kẻ bạn bè của mình nó a tòng với chuyện sai quấy của mình nữa, thì cái đó là ác duyên, mình lại gặp ác duyên. Có những cái mình làm sai mà lại có những người tán dương, cái đó nguy hiểm. Cái đó gọi là cái ác duyên mà nó làm cho cái tội ác, cái nghiệp, cái sai lầm của mình nó lại trưởng thành. Cái này ghê gớm lắm. Cho nên ở đây các vị được khen tặng, các vị cũng phải để ý nha. Khi khen mình mà khen đáo, khen để mà khen không trúng á, cái đó là rất là nguy hiểm cho cuộc đời. Chính vì chỗ đó mà Khổng Tử đã từng nói một câu sao? Cái người chê ta mà chê đúng á là gì? Là thầy ta. Cái người khen ta mà khen đúng á là gì? Là bạn ta. Kẻ nịnh ta là kẻ thù của ta. Như vậy ở đây có những khi chúng ta làm ác mà lại có một cái đám nó a tòng, nó hùa theo, cái đó là nguy hiểm. Chính cái chỗ đó chúng ta tự hại mình bằng những cái rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên cái việc mà học Phật của tất cả các vị là cái cách thức để làm thước đo cho những lúc chúng ta xoay lại chính mình. Vì vậy ở đây đem ác ý xâm hại đến người không tà bại, người thanh tịnh nhiễm ô, kẻ tội ác trở lại làm hại kẻ ác như ngược gió tung bụi. Chúng ta thấy thời kỳ của Đức Phật, Đề Bà Lạt Na là một trong những người ganh tị với cái uy tín của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật đến đâu ai cũng cung kính, ai cũng ngưỡng mộ. Đề Bà Lạt Na ghen tức mà chịu không nổi. Vì vậy cuối cùng mới thương thảo với vua A Xà Thế để tìm cách hại Đức Phật. Đầu tiên bằng cách là tạo cái cớ để mà Đức Phật đi ngang trong kinh thành Vương Xá. Và ở đây người ta chuẩn bị những cái đòn voi hung dữ và cho uống rất là nhiều rượu, để khi mà biết Đức Phật đi ngang đây là xua tất cả những cái đàn voi này đi ra để dẫm nát Đức Phật. Các vị thấy những cái ác ý ghê gớm như vậy. Nhưng mà sự thật những cái ác nghiệp này bất thành. Khi đàn voi dữ ra một kinh thành ghê gớm như vậy, nhưng mà với lòng từ của Đức Phật, với oai lực của Đức Phật, Đức Phật đưa năm ngón tay ra phía trước, năm dòng lửa hiện ra và năm con sư tử có mặt. Và lúc đó với cái đức độ từ tâm của Đức Phật đã làm tất cả các con voi sai này tự nhiên tỉnh ngộ và quỳ mọp xuống. Cái này chúng ta không đủ bản lĩnh để làm được điều đó. Và trong kinh kể lại là lúc đó các bậc thánh mà có thần thông đều hiện sức thần thông bay lên trên không cả mà không ai dám đi cùng với Đức Phật ở dưới đất. Chỉ riêng duy nhất là Đức Phật và người hầu cận Đức Phật là A Nan, vì chưa chứng thánh cho nên bay không có được. Cho nên cuối cùng phải đi theo sau lưng của Đức Phật. Nhưng mà với cái lòng từ và quy luật của Đức Phật, Đức Phật có thừa khả năng để bay điều đó. Nhưng Đức Phật đã chinh phục được tất cả những con voi sai này bằng chính cái năng lực của chính mình. Và vì vậy những tội lỗi sau đó Đề Bà Đạt đã bị đọa vào trong địa ngục, là cái nhân quả mà không có cách nào khác trong cái cuộc đời đã làm nhiều điều tội ác với Đức Thế Tôn. Cái đây là nhìn góc độ của nguyên thủy Phật giáo. Đại thừa Phật giáo có một cách nhìn khác, nhưng mà không phải cái cách, không phải nội dung mà tôi muốn trình bày chia sẻ với các vị trong vấn đề hôm nay. Mà vấn đề hôm nay tôi muốn nói là những hành động ác của chúng ta, chúng ta làm bất cứ cái gì chúng ta, nó đều trả lại cho chúng ta một cách y chang như vậy. Mà chúng ta học vật lý, chúng ta nên biết rằng một nhà vật lý học họ đưa ra cái học thuyết gọi là phản lực á. Tôi không nhớ cái ông này tên gì á, ông gì mà nhà vật lý học mà đưa ra cái phản lực á. Tôi không nhớ, các vị về tra lại. Có nghĩa là chúng ta lấy cái búa, chúng ta nện xuống cái mặt bàn. Nếu cái lực chúng ta tác động vào búa để nện mạnh bao nhiêu thì cái lực phản tương tác lại với cái búa bằng chính cái lực chúng ta đã tương tác xuống. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Thì ở đây cái quy luật của nhân quả cũng vậy. Chúng ta gieo một hành động gì đó thì tất cả những hành động đó nó phản lại cho chúng ta một hành động tương đương. Cho nên trước kia chúng ta có đọc trong một cái câu chuyện, câu chuyện này mang tính cách giáo dục thôi, hình như là quà tặng cuộc sống. Có một câu chuyện là có một đứa bé nó rất là giận mẹ nó do một lý do gì đó, cho nên nó chạy vào trong rừng sâu, nó la lớn lên: tôi ghét người, tôi ghét người, la sâu như vậy. Và từ trong rừng sâu nó vọng ra cái câu là: tôi ghét người, tôi ghét người, mà cả ba bên bốn phía đều vang vọng lại câu đó. Cậu bé hết hồn mới quay trở lại thưa với mẹ: mẹ à, một lời vừa rồi con nói như thế nào mà không biết là cả trong rừng có những tiếng vang trở lại với con như vậy. Con giận mẹ, con ghét mẹ, cho nên là con đi vào trong rừng con la lên là con nói tôi ghét người, và tự nhiên có bao nhiêu người ở trong đó con không biết mà nói lại những tiếng vang lại với con là tôi ghét người, tức là họ đang ghét con như vậy. Con cảm thấy sợ hãi quá. Thì bà mẹ hiểu được cái nguyên lý đó, bà mẹ mới dẫn đứa con đi trở lại vào trong rừng. Bà mẹ nói: này con hãy la trong rừng rất lớn rằng tôi thương người, tôi thương người. Thì cậu bé nghe lời của mẹ bắt đầu la lên một câu là tôi thương người, tôi thương người. Thì ở trong rừng sâu lại vang ra bao nhiêu tiếng xung quanh là cũng tôi thương người, tôi thương người. Và cậu bé lúc đó sung sướng quá. Thì lúc đó mẹ mới nói rằng: con nên nhớ, trong cuộc đời con mang ra điều gì thì đời sẽ trả lại con tất cả những điều như con đã mang ra như vậy. Như vậy trong đời con nói ra một lời thiện, con hành động một hành động thiện, con đóng góp cho đời một cái gì tốt đẹp, thì tất cả đời sẽ đem trả lại tất cả những điều tốt đẹp, lương thiện đó đến với cuộc đời của con. Vì như vậy thì tất cả chúng ta thấy rằng những cái lời dạy của những người xưa, hay là kinh điển, hay là những thí dụ thực tế trong cuộc đời, chúng ta vẫn cảm nhận được điều đó. Cảm nhận thật giữa cuộc đời này không có khác hơn được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái câu pháp cú chúng ta học trước á: khi nghiệp ác chưa thành tục, kẻ ác cho là vui. Khi nghiệp ác đã thành tục thì kẻ ác mới hay lạ. Và khi nghiệp lành chưa thành tục thì người lành cảm thấy là khổ. Khi nghiệp lành đã thành tục thì người lành mới thấy là vui. Câu sau này tôi không hài lòng lắm, nhưng mà tôi muốn đem ra như một sự thí dụ với tất cả các vị. Chúng ta làm ác, chúng ta thấy rất là dễ. Chúng ta cho con người của mình theo xu hướng ác, nó cũng giống như là chúng ta thả thuyền theo dòng nước xuôi. Nếu chúng ta thả thuyền theo dòng nước xuôi, chúng ta có cần chèo không? Nó cũng tới cái mục đích, hay là tới ra sông cái, hay là tới ra biển. Nhưng mà chúng ta muốn đi được tới mục đích ngược dòng thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải nỗ lực bơi chèo. Nỗ lực bơi chèo mà còn không biết tới hay không, chứ đừng nói là buông trôi. Vì vậy trên cuộc đời này tôi mới nói là khi muốn hành động một hành động thiện, phải tự chiến thắng với con người mình, chiến thắng với biết bao nhiêu dư luận rào cản của xung quanh để chúng ta đi đạt đến mục đích. Khó chứ không phải là dễ tí nào. Nhưng mà để chúng ta buông trôi đời mình, sống thả theo những cái sai lầm, chuyện đó rất là dễ. Nhưng mà con người chúng ta nó rất là lạ. cái quán tính tự nhiên của con người là dễ thành thục cái sai lầm. Để chứng minh đi điều đó, tôi nói cho các vị nghe, con cái chúng ta, bản thân chúng ta nghe ai nói một câu nói tục, nói bậy, chúng ta nhớ nhanh không? Chúng ta nhớ rất là nhanh. Và thậm chí á, bỏ quên nó mà một ngày nào đó tình cờ nhắc đến, chúng ta vẫn còn có thể lặp lại được. Nhưng bây giờ tôi nói thiệt với các vị một câu pháp cú này nè, cho các vị học. Sau đó tình cờ các vị bỏ quên một thời gian, hôm nào các vị muốn lặp lại, dễ hay khó? Khó. Cái câu pháp cú là lời của Phật, là chân lý đó, mà học thấy mồ vậy đó, mà cuối cùng rồi cũng quên. Mà câu bậy bạ của thằng bá láp nào đó, nó nói hoài, chúng ta in chí cái đầu hoài, nó không có quên được. Có phải không? Cái đó nó nằm chứng tỏ cái gì? Cái xu hướng ác của con người mình nó nặng, cái nghiệp chướng trần lao mình nó nặng, cái chuyện bậy bạ mình không có dạy nó, mà đứa nào nó cũng biết. Mà cái chuyện nên người muốn dạy nó, dạy hoài mà nó học không xong. Tại sao lại là như vậy? Cho nên ở đây là một trong những cái để chúng ta tự trắc nghiệm lại lòng mình. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ dừng chân lại tại đây. Thì bây giờ chúng ta học tới được 3 câu nữa. Chúng tôi muốn rằng là các Phật tử của chúng ta quân tập mỗi ngày trong những cái thời sám hối, chúng ta chỉ cần in lại một vài câu lời Phật dạy. Cái đó nó sẽ bổ vốn cho chúng ta. Và cái đó là những cái hạt sương trong cuộc đời. Mà tôi đã nói với các vị, đi trong sương nó không ướt liền, nhưng mà nó sẽ thấm dần. Các vị làm một hành động thiện, gieo vào đầu mình một cái hạt giống lành, tất cả cái đó là những cái lý do để sau này cứu đời chúng ta. Không có một cái ác nào có thể cứu được cuộc đời chúng ta cả. Trên cuộc đời một hành động thiện dầu rất nhỏ, nhưng đó là những cơ may trong cuộc đời có thể giúp chúng ta được vượt qua khổ nạn. Đó là điều duy nhất mà không còn cách khác. Tôi mong rằng những người Phật tử, những người học Phật chúng ta tự khôn ngoan để tự giúp cho bản thân mình. Chứ trên cuộc đời này đừng có nghĩ là một ai có thể giúp được. Các vị tự học, tự hiểu và tự làm những gì cần thiết để làm. Đừng vì nhất thời, đừng vì một vài cái gì đó mà chúng ta có thể đánh mất cuộc đời cho mình hôm nay đến ngàn sau. Đó là những lời chia sẻ của tôi với tất cả các vị hôm nay. Hay gì đó rồi. Mời các vị khởi thân hồi hướng đi, chúng ta sám hối. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.